Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 109, ngài cứ thoải mái mà giày vò hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tuyết tan, từng mảng băng trên đường dần hòa vào đất, để lại những vệt ẩm ướt nhàn nhạt từ ngự thư phòng bước ra. Thẩm Lâm Dục bất ngờ chạm mặt Tằng Thái Bảo, cả hai chào hỏi nhau theo lễ nghi. Sau đó Tằng Thái Bảo cùng Hải Công Công vào trong, còn Thẩm Lâm Dục bỗng đổi ý, không vội rời đi. Gần đến giờ ngọ, Thẩm Lâm Dục nhớ ra Hoàng đế Vĩnh Khánh vừa nhắc sẽ sang cung Đức Phi dùng bữa trưa, hẳn sẽ không giữ Tằng Thái Bảo lại quá lâu. Vậy nên hắn ung dung đứng dưới hành lang, trò chuyện đôi câu nhàn nhã với đám thị vệ quen mặt. Quả nhiên, chưa đầy hai khắc sau, Tằng Thái Bảo đã rời khỏi ngự thư phòng. Thấy Thẩm Lâm Dục vẫn đứng đợi bên ngoài, Tằng Thái Bảo nở nụ cười ôn hòa. Vương gia thật là có hứng chuyện trò. Thẩm Lâm Dục vỗ vai một thị vệ thân thiết, ra hiệu. Để sau lại nói, rồi bước tới gần Tằng Thái Bảo. Thái Bảo đại nhân cũng biết đấy, trấn phủ ti bận rộn cả dịp Tết, ta chẳng có dịp nào thong thả uống chén rượu với huynh đệ. Hôm nay rảnh rỗi đôi chút, tiện nói chuyện vài câu thôi. Tằng Thái Bảo cười lớn, đáp, vương gia vất vả quá rồi, ngài cũng đang định rời đi sao? Thẩm Lâm Dục vừa nói vừa đưa tay đỡ cánh tay Tằng Thái Bảo. Hay là để ta cùng tiễn ngài một đoạn, vương gia, vậy thì không tiện đâu. Tằng Thái Bảo liên tục từ chối, giọng đầy áy náy. Có gì mà không tiện chứ? Thẩm Lâm Dục chẳng hề bận tâm tới sự từ chối ấy, tự quyết định luôn. Ngài là bậc trưởng bối, ta là hậu bối, tôn kính người lớn là điều nên làm. Chỉ một tiếng, ngài, thốt ra từ miệng Thẩm Lâm Dục đã khiến Tằng Thái Bảo sờn da gà. Địa vị của ông ta là tam công, cả triều văn võ đều phải kính trọng, ngay cả hoàng tử hay tôn thất khi gặp mặt cũng phải lễ độ, gọi ông ta một tiếng. Ngài, trước đây Thẩm Lâm Dục, thành triều quận vương, cũng từng xưng hô như vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay, cách gọi ấy lại khiến Tằng Thái Bảo nghe chẳng mấy dễ chịu. Đến không lành, đi chẳng tốt đẹp, người đến với nụ cười, nhưng sau lưng lại giấu dao. Dù lòng đầy cảnh giác, Tằng Thái Bảo vẫn không thể từ chối mà đành sóng bước cùng Thẩm Lâm Dục. Một là, xét về sức vóc, ông ta không thể giằng co lại với vị quận vương trẻ khỏe này. Nếu đôi co làm to chuyện, chỉ khiến bản thân trở thành kẻ không biết điều. Hai là, ông ta cũng tò mò muốn biết Thẩm Lâm Dục cố ý chờ mình ở đây rốt cuộc là để nói gì. Vì thế, sau một hồi khách sáo qua loa, hai người dần bước ra khỏi hoàng cung. Đường hành lang dài uốn lượn, hai bên chất đầy những đống tuyết được dọn gọn, chỉ trở lại lối đi sạch sẽ ở giữa. Thẩm Lâm Dục thong thả bước đi, thở dài đầy ẩn ý. Nửa năm nay, lão đại nhân cũng thật vất vả. Tằng Thái Bảo nhướng mày, hỏi dò, vương gia nói đến chuyện gì vậy? Thẩm Lâm Dục gật đầu chậm rãi, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh tuyết. Trước là chuyện của học trò, chết trong đại tư tử, sau lại đến việc thân thích của ngài. À, ý vương gia là Phùng Chính Bân sao? Tằng Thái Bảo vuốt chòm râu, đi thêm mấy bước rồi thở dài. Gã này cũng coi như có chút học thức, trước từng là con rể và học trò của Kim Đại. À, Kim Bá Hán. Khi nhắc đến tên Kim Thái Sư, giọng Tằng Thái Bảo nhỏ hẳn xuống, thậm chí còn liếc nhìn xung quanh như sợ bị ai nghe lén. Dù chuyện của nhà họ Kim đã qua nhiều năm, nhưng vẫn phải cẩn trọng. Tằng Thái Bảo hạ giọng, việc ấy không tiện bàn sâu. Đúng vậy, Thẩm Lâm Dục gật đầu đồng tình, nhưng sợ ông ta đánh trống lảng, bèn gợi chuyện tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước giờ ta chưa từng nghe ngài kể vì sao Phùng Chính Bân lại quay sang đầu quân cho ngài. Ôi, Tằng Thái Bảo lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Khi đó ta chỉ tiếc người có tài, nghĩ rằng hắn là kẻ có thực học, có thể giúp ích cho triều đình. Trước đây ta và Kim Bá Hán cũng khá thân thiết, cả nhà họ Kim gặp nạn, Phùng Chính Bân là con rể ông ta. Ta nghĩ mình có thể đưa tay kéo hắn một phen. Cũng chẳng có gì to tát, ngày lễ Tết thì đốt chút hương, dâng ít lễ mọn, coi như tận tình làm rể mà thôi. Ai mà ngờ, ta lại nhìn nhầm người, tên đó hóa ra là kẻ lòng lang dạ sói, chẳng khác gì cầm thú. Thẩm Lâm Dục nhìn vẻ mặt tức tối của ông ta mà trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Những năm qua, ngài không từng hỏi hắn có cúng tế nhà họ Kim không sao. Nói cho cùng, chỉ có ngài là người thích hợp để hỏi chuyện ấy nhất. Ánh mắt Tằng Thái Bảo lóe lên tia sắc lạnh đầy ẩn ý, Thẩm Lâm Dục giả vờ như không nhận ra, tiếp tục đóng vai kẻ ngây thơ, chờ xem ông ta sẽ nói gì tiếp. Đàn ông mà, Tằng Thái Bảo khẽ hắng giọng, rồi giải thích với vẻ khó xử. Lấy vợ mới rồi, dù có lòng tưởng nhớ thì cũng phải để ý tới cảm xúc của vợ kế. Nếu là người ngoài hỏi, hắn còn có thể tìm cớ lảng tránh. Nhưng ta thì khác, ta là thầy của hắn, hỏi một câu có cúng hay không, chẳng khác nào ép buộc. Dù không muốn, hắn cũng phải làm để giữ mặt mũi. Mà ta nghĩ, nếu hắn thực sự có lòng, chẳng cần nhắc nhở, hắn cũng tự mình cúng tế. Còn nếu không có lòng, ta có ép thì nhà họ Kim cũng chẳng cần cái lễ hời hợt ấy. Thế nên, ta không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức như vậy. Thẩm Lâm Dục bật cười khẽ, không hổ là gừng càng già càng cay. Tằng Thái Bảo cũng cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. Nghe thì như lời khen, nhưng sao càng nghĩ càng thấy chua chát. Nhưng dù thế nào, đúng là ta không ngờ. Tằng Thái Bảo lắc đầu thở dài, rồi chuyển sang chuyện khác. Còn về việc thông gia với nhà họ Tiết, Tiết Văn Viễn cũng thật hồ đồ. Quản lý không nghiêm, lại còn dính líu tới khoản bạc không nên dính. Lão đại nhân, Thẩm Lâm Dục cắt ngang, giọng điệu tưởng chừng thản nhiên nhưng lại khiến sống lưng Tằng Thái Bảo lạnh buốt. Chuyện này, ngài nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Tiết Văn Viễn vì sao bị kéo xuống nước? Người ngoài không rõ, nhưng ngài hẳn là hiểu rất rõ. Vị tiểu thư họ Tằng mà ngài gọi là cháu gái, mượn tay nhà họ Tiết để làm việc, cuối cùng việc hỏng bét. Nghe nói, trên tay bà ta còn dính liền hai mạng người đấy. Chuyện này chắc ngài cũng tường tận rồi nhỉ? Vừa dứt lời, Thẩm Lâm Dục liền cảm nhận được cánh tay mà hắn đang đỡ bỗng nhiên cứng đờ. Dù là kẻ giỏi che giấu cảm xúc đến đâu, có thể giữ mặt lạnh như băng, nhưng rất ít người có thể kiểm soát được phản ứng vô thức của cơ thể. Mắt thường dễ bị đánh lừa, nhưng khi thực sự tiếp xúc, từng biến đổi nhỏ nhất cũng sẽ bị phóng đại lên. Đúng vậy, ta biết, Tằng Thái Bảo không phủ nhận, Thẩm Lâm Dục đã nhắc đến thì chắc chắn là đã nắm được thông tin. Tằng Thái Bảo hiểu rõ, lúc này giãy giụa chỉ là vô ích. Vương gia quả là tin tức nhạy bén, nụ cười của Tằng Thái Bảo trông đầy miễn cưỡng. Quản lý trấn phủ ti mà không có chút tài nghe ngóng tin tức thì quả là phụ lòng hoàng ân. Thẩm Lâm Dục không hề bị nụ cười gượng ấy làm lung lay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu phu nhân là hầu phu nhân, Thái Bảo là Thái Bảo, nhưng cùng viết từ một chữ Tằng. Dù sao bà ấy cũng là cháu gái ruột của ngài. Hiện giờ chuyện này chưa bị phanh phui, ta xin nói thẳng. Một khi gió lọt tai đám ngự sử, cho dù ngài là tam công, bọn họ cũng sẽ dâng tấu đàn hặc không chút nể nang. Đừng nói đến việc hoàng thượng sẽ xử phạt nặng hay nhẹ, chỉ riêng danh tiếng của ngài thôi cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Hai, Tằng Thái Bảo cười khổ, than thở, đúng là gia môn bất hạnh. Nghe vậy, Thẩm Lâm Dục bật cười khẽ. Thái độ kính trọng trước đó lập tức tan biến như mây khói. Khóe môi hắn nhếch lên đầy mỉa mai. Nếu nói bất hạnh, e rằng Định Tây Hầu Phủ mới thực sự là bất hạnh. Nụ cười chua chát của Tằng Thái Bảo cứng lại trên môi. Nhưng Thẩm Lâm Dục chẳng hề dừng bước. Cánh tay hắn nắm chặt, gần như nửa đỡ nửa kéo Tằng Thái Bảo đi tiếp. Cổng cung đã hiện ra trước mắt. Thẩm Lâm Dục lên tiếng, giọng điệu thoải mái như đang tán gẫu. Trước khi Hoàng Trấn bị xử trảm, ta đã tới gặp ông ta vài lần. Theo ngài, ông ta đã nói gì với ta? Tim Tằng Thái Bảo thót lên một nhịp. Sau khi phủ Tân Ninh Bá bị tịch biên, Tằng Thái Bảo chịu tổn thất không nhỏ. Nhưng dù sao thì trên danh nghĩa, ông ta và Hoàng Trấn chỉ là đồng liêu, gặp nhau chào hỏi xã giao đôi câu chứ chẳng có quan hệ gì sâu xa. Quận vương bỗng dưng nhắc tới Hoàng Trấn, chẳng lẽ là muốn thử ta? Vậy hắn nói gì? Tằng Thái Bảo cố giữ giọng bình thản. Tướng quân phường, Tằng Thái Bảo khựng lại một chút, vương gia đang nói đến cái tướng quân phường nơi tụ tập đánh bạc sao? Đúng vậy, chính là nơi đá gà và đấu dế đó. Thẩm Lâm Dục nhàn nhã đáp, tôn nhi của Hoàng Trấn, Hoàng Vũ, trước đây là khách quen ở đó, người đi cùng hắn không ai khác chính là đồng môn của hắn, trưởng tôn của Định Tây Hầu. Lục Chí, mỗi người một sở thích, mê đá gà không phải chuyện gì hay ho. Nhưng cũng có những gia đình quý tộc chẳng mấy bận tâm việc con cháu mình xa vào mấy trò đó. So giữa việc chìm đắm trong thú vui vô bổ và gây họa, người ta chọn cái nhẹ hơn. Nhưng theo ta biết, Định Tây Hầu rất không thích việc trưởng tôn của mình dính dáng đến trò đá gà ấy. Vậy mà Lục Chí lại bị Hoàng Vũ rủ dê tham gia. Ngài nói xem, Hoàng Vũ rủ Lục Chí đi làm gì? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ngài thấy có đúng không? Hơi thở của Tằng Thái Bảo khựng lại, Hoàng Chấn cái tên khốn kiếp này, ông ta mà mở miệng thì thế nào cũng không biết giữ mồm giữ miệng. Tằng Thái Bảo không tin Hoàng Chấn chỉ đơn giản nhắc đến cái tên tướng quân phường như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Lâm Dục, ông ta đoán 8-9 phần là quận vương đang gài bẫy ông ta. Với kiểu làm việc thẳng tay của Thẩm Lâm Dục, nếu trong tay hắn thực sự nắm được chứng cứ cho thấy Tằng gia và Hoàng gia cấu kết, liệu còn cần phải tốn công dắt ta đi một đoạn đường dài như thế này để nói bóng gió sao? Rõ ràng là không, nhưng bảo ông ta không tức giận ư, không thể. Trong lòng Tằng Thái Bảo như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Kinh thành to thế, bao nhiêu phủ đệ công hầu bá tước. Cuối năm ngoái, Trấn Phủ Ti bận bịu đủ chuyện, nào là điều tra cái chết của Phùng Chính Bân, nào là nhúng tay vào vụ án của nhà họ Tiết, chưa kể còn hàng loạt vụ án tồn đọng chờ xử lý. Không lẽ tự dưng quận vương lại rảnh rỗi đi gây sự với phủ Tân Ninh Bá? Thì ra, tất cả là do A Nghiên gây ra, trước là bất chợt bới móc lại mối. Duyên chớp nhoáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ra gì từ bao năm trước, chẳng đáng để gọi là tình nhân chứ đừng nói là thiếp thất. Sau lại nhắm vào đứa trẻ mới 12, 13 tuổi, giở trò dẫn dụ vào chốn đá gà cờ bạc. Đá cái quái gì mà đá, không thể chờ thêm vài năm rồi tung ra một đòn chí mạng luôn cho xong sao? Đồ ngu, toàn trò vặt vãnh, cuối cùng chẳng thu được gì ngoài việc tự rước họa vào thân. Đúng là muốn trộm gà, mà lại mất cả nắm thóc, nhưng A Nghiên mất đâu phải chỉ là mấy hạt thóc, nàng ta làm hao tổn cả kho thóc của Tằng gia rồi. Chỉ riêng hai chuyện này thôi, trước làm hại nhà họ Tiết, sau lại kéo nhà họ Hoàng sụp đổ. Tằng Thái Bảo càng nghĩ càng tức, tức đến mức tay chân muốn run rẩy. Nhưng ông ta không thể để mình run rẩy được, cánh tay ông ta vẫn đang bị Thẩm Lâm Dục nắm chặt, chỉ có thể gồng lên, cố kiềm chế cơn giận bằng vài hơi thở sâu. Thật không thể chấp nhận nổi, Tằng Thái Bảo nghiến răng nghiến lợi, cố gắng giữ giọng điệu vừa phẫn nộ vừa có chừng mực. Tân Ninh Bá thật chẳng biết dạy cháu, suýt chút nữa đã làm hư luôn cháu của Định Tây Hầu. Đúng vậy, Thẩm Lâm Dục nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của ông ta mà suýt bật cười. Nghe nói tôn nhi của ngài sắp dự thi phải không? Ta nghe đồn học hành rất giỏi, nếu con cháu quan lại mà ai cũng chăm chỉ học hành. Sống ngay thẳng như tôn nhi nhà ngài thì quả là phúc khí của triều đình. Tằng Thái Bảo sững người, rồi lập tức cúi đầu, chắp tay khiêm tốn. Thật hổ thẹn, thật hổ thẹn, tôn nhi ta viết lách cũng chỉ tạm được, ta chỉ bảo nó thử sức cho biết. Thẩm Lâm Dục buông tay Tằng Thái Bảo, ánh mắt sắc bén của hắn lập tức bắt được tia kinh ngạc và bối rối vừa lướt qua trên gương mặt đối phương. Thực ra, Thẩm Lâm Dục chẳng moi được bao nhiêu thông tin hữu dụng từ miệng Hoàng Chấn. Kẻ cứng đầu cứng cổ kia, nhất là những điều liên quan trực tiếp đến Tằng Thái Bảo. Hoàng Chấn hoặc là không biết, hoặc giả vờ không biết. Nhưng điều đó chẳng cản trở Thẩm Lâm Dục mang bộ mặt đầy tự tin đến trước mặt Tằng Thái Bảo, tung hỏa mù, đánh một đòn tâm lý hiểm hóc. Kết quả đã rõ ràng, Tằng Thái Bảo quả nhiên trột dạ khi nhắc đến mối quan hệ với Hoàng Chấn, trong lòng vừa hoang mang vừa tức giận khi bị Thẩm Lâm Dục ám chỉ đến chuyện của hầu phu nhân. Thế nhưng dù có tức giận hay dao động đến đâu, phản ứng của ông ta khi nghe nhắc tới chuyện liên quan đến cháu trai ruột lại không giống chút nào với những gì đáng lẽ phải có. Quái lạ thật, đây lại là một phát hiện ngoài ý muốn. Sau khi tạm biệt nhau, Tằng Thái Bảo lên xe ngựa, vẻ mặt lập tức trở nên u ám, cơn giận dồn nén khiến lồng ưng ực phập phồng liên hồi, ông ta đấm mạnh một cú vào thành xe để chút bực. Chưa nói đến đám chuyện bẩn thỉu của A Nghiên, sao quận vương lại nhắc đến A Mục? Hơn nữa, giọng điệu như thể có ẩn ý gì đó. Chẳng lẽ hắn nghe được tin tức gì, cố tình thăm dò phản ứng của mình? Trong lòng Tằng Thái Bảo chẳng có chút tự tin nào. Về đến phủ, ông ta vừa bước vào thư phòng thì quản gia đã nhanh chóng bẩm báo. Hầu phu nhân sai Lý Mama đến, bà ta đội mũ trùm kín mặt, nói là bị thương ở mặt, đi cùng còn có hai bà tử trông chừng. Bà ta chỉ dừng lại trước cổng, không vào trong, chỉ nhắn một câu, hầu phu nhân ở trang viện không khỏe, liên tục hỏi thăm tình hình của ngài. Cơn giận bùng lên làm cơ mặt Tằng Thái Bảo giật giật. Nàng ta còn dám giở trò uy hát, pê ta sao, dù giận sôi máu nhưng lý trí vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Thái Bảo ra hiệu cho tất cả lui xuống, một mình ngồi tĩnh tâm suy nghĩ đối sách. Chẳng bao lâu sau, Tằng Mục đến xin gặp. Đối với đứa cháu trai này, Tằng Thái Bảo rất coi trọng. Thấy hắn mang tới bài luận mới viết, Tằng Thái Bảo nhanh chóng gạt bỏ tâm sự, nghiêm túc xem xét, rồi cùng thảo luận từng câu chữ, từng ý tứ. Hai ông cháu trò chuyện về học vấn suốt gần nửa canh giờ. Bàn luận xong, Tằng Mục quan tâm hỏi, tổ phụ, trông người có vẻ phiền muộn, chẳng lẽ là vì chuyện của phủ Định Tây Hầu sao? Chuyện này ngươi đừng bận tâm. Tằng Thái Bảo phất tay, ngươi chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sắp tới. Tằng Mục ngoan ngoãn đáp lời, đến khi đi đến cửa thì bất chợt bị gọi giật lại. Dạo này phải cẩn thận hơn, đặc biệt đừng để xảy ra chuyện như lần trước. Tằng Thái Bảo căn dặn, các sĩ tử từ khắp nơi đã bắt đầu tụ về kinh. Người đừng chỉ khép mình đọc sách, nên tham gia các buổi luận thơ, trao đổi cùng những người tài giỏi để mở mang thêm kiến thức. Ở một nơi khác, Lý Ma Ma bị áp giải, đến trước mặt A Vi. A Vi quan sát bà ta từ đầu đến chân, ánh mắt thản nhiên nhưng sắc bén. Chuyện Lý Ma Ma và Hầu Phu Nhân lao vào cấu xé nhau chẳng mấy chốc đã lọt tới tai A Vi. Bản thân Lý Ma Ma vốn là người từng có tiền án, từng không chịu nổi áp lực mà khai ra những bí mật đen tối năm xưa. Việc bà ta không chịu nổi đòn tâm lý mà phát điên tấn công Tằng Thị lần này cũng nằm trong dự đoán của A Vi và Lục Niệm. A Vi hỏi thẳng, người tự nguyện xin gặp ta, chẳng lẽ moi được thông tin gì từ miệng Tằng Thị rồi sao? Bà ta không chịu nói, Lý Ma Ma thì thầm, thấy A Vi chẳng mấy hứng thú, bà ta vội vàng sốt sắng. Nô tì biết một vài chuyện, có lẽ sẽ hữu ích cho cô nương. Chuyện trong Tằng gia, những gì nô tì biết đều sẽ kể hết cho ngài. Giọng điệu đầy khẩn thiết, đúng như bà ta nói, những điều bà ta biết, đều khai hết không sót một chữ. A Vi chẳng hề ngắt lời, kiên nhẫn lắng nghe từ đầu đến cuối. Trước giờ để đối phó Tằng Thái Bảo, A Vi và Lục Niệm đã điều tra rất kỹ về Tằng gia. Nhưng thông tin từ bên ngoài dù ghép lại cũng không thể chi tiết, tỉ mỉ bằng những gì Lý Ma Ma biết rõ trong lòng bàn tay. Tam công tử từ nhỏ đã bị các huynh đệ tỉ muội lạnh nhạt, không được coi trọng trong phủ, cho đến khi bắt đầu đi học, thành tích nổi bật mới khiến Thái Bảo để mắt đến. Thái Bảo thiên vị ra mặt, đến mức khiến người trong phủ âm thầm bất mãn. Nhưng cũng chẳng ai làm được gì, vì không ai trong số các huynh trưởng của công tử học giỏi bằng hắn. Tam công tử năm nay đã 24 tuổi rồi, vẫn chưa đính hôn. Thái Bảo muốn đợi hắn đỗ đạt rồi mới chọn vợ cho xứng đáng. Người có xuất thân tốt nhất trong phủ là nhị phu nhân, con gái thứ của An Quốc Công. Nô tỳ từng nghe nàng ấy than phiền, nói rằng phụ thân chồng thiên vị cháu trai, trong khi nàng ấy lấy phải con út, sinh được cháu nội cũng chẳng được gì tốt đẹp. Tam công tử sắp đi thi rồi, biểu cô nương, nếu ngài không tìm được sơ hở gì từ Thái Bảo, thì hãy nhắm vào Tam công tử. Khiến Tam công tử không thể đỗ đạt, còn đau hơn đâm Thái Bảo hai nhát dao. Thật đấy, càng nói, Lý Ma Ma càng kích động, thậm chí còn vung tay múa chân, khuôn mặt đầy những vết sẹo giật giật theo từng cử động, trông vô cùng vặn vẹo. Ngài cho Tam công tử uống thuốc sổ, thuê người làm gãy tay phải của hắn đi. Ngài có nhiều cách lắm, ngài cứ tha hồ giày vò hắn đi. Cách chương